Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 569, Thí Thiên Kiếm. Lông chim, bị bạch sát đỡ hắc sát, lại mặt đầy kinh hãi nói, nhanh dìu ta tới nhìn rõ, một cây lông chim có cái gì nhìn mặt, bạch sát xem thường chung, đỡ hắc sát đến gần thùng nước, người biết cái gì? Hắc sát hướng trong thùng cẩn thận miểu nửa ngày sau, thở dài nói, quả nhiên người có đại khí vận có đại tạo hóa, nếu như truyền thuyết không nói khoác, vật này hẳn là đã từng càn quét chư thiên vạn giới tối cao thần binh. Thí Thiên Kiếm, cực kỳ viễn cổ thời đại, bùng nổ một trận chư thần tranh bá sử thi như vậy phong thần chi chiến. Cao nhất hướng thời điểm, có một vị không có danh tiếng gì tiểu thần, thủ nắm một thanh Thí Thiên Kiếm, đột nhiên bùng nổ, Thí Thiên Kiếm vừa ra, thí thần giống như giết gà, chúng thần không thể chống lại, giết tới phía sau, thần giới chư thần, vạn không còn một, đoạn lịch sử kia, sử danh hiệu, chư thần hoàng hôn, sau đó Thí Thiên Kiếm càng sát sát khí càng nặng, giết tới cuối cùng. Kia hủy thiên diệt địa sát khí trực thấu thánh giới, kinh động thánh nhân, sau đó năm vị thánh nhân liên thủ, lúc này mới chế trụ sát khí bành trướng tới đỉnh phong Thí Thiên Kiếm. Cũng đem vị kia tiểu thần mang tới thánh giới, tường tra Thí Thiên Kiếm nguồn, nguyên lai vị kia tiểu thần thần lực mặc dù không mạnh, nhưng luyện khí chi đạo lại tinh thâm đến có thể nói chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Vị này tiểu thần còn chỉ là một tiểu đống cặn bã lúc, một lần nào đó lại đụng vào một cái thiên đại cơ duyên, nhặt được tiên thiên đệ nhất hung vật, thiên sát cái mông. Thiên sát là một loại hung hãn đến có thể thí thiên chí hung vật, có hình chim, thực lực có thể thông qua chiến đấu vô hạn lên cấp. Nó trên mông có 5 cái lông đuôi, có kim, lục, bạch, xích, mặc ngũ sắc, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ này 5 loại thiên sát. Chư thiên vạn giới, cấu thành sức mạnh đất trời tối lực lượng chủ yếu chính là ngũ hành. Bình thường mọi người tu luyện, chủ yếu cũng là tu luyện này ngũ loại sức mạnh, đều muốn phương pháp nghĩ cách đem ngưng tụ tái ngưng tụ. Nhưng vạn sự hăng qua hóa dở, ngũ hành chi lực một khi ngưng tụ đến vượt qua cực hạn, liền sẽ biến thành ngay cả thánh nhân cũng không cách nào khống chế. Có thể thí thiên tàn sát nói thiên sát lực, truyền thuyết thiên sát năm đó đem thiên sát lực tu luyện tới cực trí, chạy đến thánh giới đi diệt thánh, lúc ấy 9 vị thánh nhân bị thiên sát giết được vẫn lạc 8 vị. Trọng thương 1 vị, đem chọn cái thánh giới đều cơ hồ cho đánh tan, nhưng thiên sát cũng bị 9 vị thánh nhân lực tổng hợp một đòn, cắt đứt cái mông, vẫn lạc. Nhặt được thiên sát cái mông sau, vị này tiểu thần dùng chính mình khoáng cổ tuyệt kim luyện khí thiên phú, đem thiên sát 5 cái lông đuôi luyện vào chính mình linh binh chung. Từ nay hắn linh binh liền biến thành Thí Thiên Kiếm. Vị này tiểu thần hậu tới phát hiện, tay cầm Thí Thiên Kiếm lúc, sát lục càng nhiều, Thí Thiên Kiếm uy lực liền sẽ trở nên càng mạnh, mà hắn tu vi cũng sẽ không đạo lý chút nào tốc độ vào. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên thiên ngũ sát tinh hoa cả ngày nói cũng đúng chi sợ hãi. Có Thí Thiên Kiếm giúp hắn rót cấp, lên cấp con đường chưa từng có từ trước đến nay sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào. Sau đó vị này tiểu thần nhất đường chạy xe lửa tựa như liên tiếp phi thăng, bay đến thần giới lúc, vừa vặn đụng vào phong thần chi chiến. Vì vậy chư thần liền đại họa lâm đầu, sau đó ngũ thánh lực tổng hợp hóa giải Thí Thiên Kiếm. Nhưng không cách nào tiêu hủy này 5 cái lông đuôi. Vì vậy liền đưa chúng nó dùng bí pháp, ngụy trang thành 5 cái ngụy tiên khí, đem đè ở thánh giới ngũ hành sơn đáy. Sau đó ngũ hành sơn bởi vì không khỏi nguyên cớ sụp đổ, lâm vào hư vô. Này 5 cái ngụy tiên khí từ nay liền không rõ tung tích. Hắc sát giảng giải tới đây, đột nhiên đem đầu mình đưa vào trong thùng nước, ực ực liền ngay cả uống ba thanh bẩn thỉu còn dư lại thủy. Lão Hắc, ngươi làm sao a? Như vậy bẩn thủy cũng uống đến hả? Bạch Sát nhìn hắn chằm chằm, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi khát nói với ta một tiếng là được. Này cấp hống hống khuyết điểm luôn là đổi không? Ngươi biết cái gì? Truyền thuyết có thể phá thánh nhân bí pháp, trả lại như cũ thiên sát lông đuôi người. Chỉ có dùng thiên hà chi thủy thanh tẩy. Thiên thủy là chư thiên vạn giới đánh căn cơ đệ nhất thần vật. Uống nó, ta chẳng những nửa phút liền có thể khỏi hẳn, còn có thể tiến hóa ra tối cao căn cơ. Hắc Sát vừa nói vừa nói, lại mặt đầy chán nản nói. Ai, truyền thuyết dù sao chẳng qua là truyền, xem ra Diệp Đại Hiệp khí vận vẫn còn chưa đủ a. Thế nào, nước này không có hiệu quả? Đang chuẩn bị cũng sắp đầu đưa vào đi uống nước, Bạch Sát nhất thời lăng nói. Chẳng qua là phổ thông thủy. Hắc Sát thở dài nói. Xem ra cái này ngụy tiên khí chỉ là vị nào tiên nhân với mọi người kể chuyện cười, cố ý đùa bỡn thế nhân. Không có cách nào, nếu là dùng phổ thông thủy giã có thể đem một món ngụy tiên khí giặt rửa thành một cây lông chim. Vậy nó khẳng định thì không phải là trong truyền thuyết ngũ kết thúc vũ một trong. Về phần phổ thông thủy vì sao cũng có thể đem một món ngụy tiên khí giặt rửa thành một cây lông chim, cái này thì để cho Hắc Sát đối với Diệp Đại Hiệp hơn kinh hoàng. Rất hiển nhiên, vị này Diệp Đại Hiệp luyện khí tài hoa cũng không thua ở luyện công. Hắn lại nhìn thấu bộ này ngụy tiên khí ảo diệu, dùng trước luyện khí chi pháp phá tiên nhân thêm tại này căn tiên điểu lông đuôi thượng bí pháp. Một cái mới trường sinh cảnh đống cặn bà lại có thể sử dụng luyện khí chi pháp phá tiên nhân bí pháp. Có thể tưởng tượng được, vị này Diệp Đại Hiệp luyện khí thiên phú, quái thai được bao nhiêu vượt quá bình thường. Một bên Diệp Phong, cõng lấy sau lưng Hắc Bạch song sát, trên mặt lộ ra cười thần bí. Bản luyện cấp cuồng ma quả thật là khí vận suông sẻ. Tùy tùy tiện tiện liền nhặt được trong truyền thuyết có thể đồ thánh thí thiên kiếm 2/5. Này, đây là chuyện gì xảy ra à? Rất đơn giản, mới vừa rồi giặt quần áo thủy đúng là thiên thủy. Chỉ bất quá sau khi tắm xong, bị luyện cấp cuồng ma dùng thâu thiên bí kíp thủ đoạn đổi thành một thùng phổ thông thủy a. Nếu là có thể đem tam thánh cung còn lại ba cái ngụy tiên khí thu vào tay, có lẽ là có thể gọt đủ 5 cái thiên sát lông đuôi. Luyện cấp cuồng ma âm thầm suy nghĩ nói. Đậu đậu đánh thắng tứ đại thiên tài siêu cấp, theo như nhà các nàng lão đầu cách nói, hẳn sẽ khen thưởng một món ngụy tiên khí. Như vậy thì chỉ kém 2 món, nhưng là cho dù gọp đủ 5 cái lông chim, nhưng có thể dùng phương pháp gì đưa chúng nó luyện vào thiên binh bên trong đi đây? Hắc huynh thật sự là quá đề cao tiểu đệ, lại dám đem này căn lông chim hướng thí thiên kiếm loại này có thể đồ thánh chí hung khí phía trên suy nghĩ. Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói, huống chi lấy thánh nhân khả năng, làm sao biết đem loại này hung vật lưu lạc thế gian. Cho dù phát sinh ngay cả thánh nhân cũng không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn. Coi là thật gọp đủ 5 cái lông chim, nhưng người nào lại có bản lãnh có thể đưa nó lần nữa luyện thành thí thiên kiếm đây? Không thấy được, thánh nhân sở tư suy nghĩ, thật không phải là chúng ta phàm phu có thể đoán chừng. Hắc Sát nói, truyền thuyết năm đó kia 5 vị thánh nhân chẳng những không có giết chết vị kia cơ hồ tàn sát toàn bộ thần giới tiểu thần, còn để cho hắn đem trọn đời luyện khí chi đạo viết thành một quyển sách. Với 5 cái thiên sát lông đuôi đồng thời trấn ở thánh giới ngũ hành sơn hà, trong quyển sách này thì có thí thiên kiếm phương pháp luyện chế. Thánh nhân cử động lần này hay hoặc là mong đợi người hữu duyên đi, mong đợi một cái có thể luyện ra thí thiên kiếm sau đó sẽ thượng thánh giới đi đồ thánh người hữu. Luyện cấp cuồng ma trong lòng nhất thời ám phi nói, xem ra cái gọi là thánh nhân liền đầu trình độ mà nói, chỉ sợ cũng chẳng qua là một ít đậu bức a. Nếu thiên thí thiên kiếm nòng cốt bộ phận lưu lạc tới địa tiên giới, như vậy quyển sách kia rất có thể cũng đi theo giới hạn tới địa tiên giới. Mà Tam Thánh Cung lại được đến này ngũ bộ nòng cốt bộ phận. Như vậy cực có thể là quyển sách này ngay tại Tam Thánh trong cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.